Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, Cự Kiếm. Giang Nam Như theo tiếng nhìn lại, lại thấy ở làng trài một bên, đang có một cái tiểu cô nương chính nhút nhát sợ sệt đứng thẳng. Kia tiểu cô nương trên đầu chắt tiểu sừng dê biện, có lẽ là quá mức kích động duyên cớ. Khuôn mặt nhỏ cư nhiên biến đỏ lên. Cư nhiên là tiểu đoàn tử, tỷ tỷ, dùng ta tiểu kiếm. Kia tiểu đoàn tử nhìn Giang Nam Như, nhút nhát sợ sệt nói. Nói xong, kia tiểu đoàn tử liền đem đôi tay hướng phía trước một đệ. Trong tay đúng là nâng kia đem tiểu kiếm, hảo. Tỷ tỷ liền dùng ngươi tiểu kiếm. Giang Nam Như lúc này đang lo không có pháp bảo nhưng dùng. Đột nhiên thấy tiểu đoàn tử đưa qua tiểu kiếm, vội vàng đi qua. Chậm rãi nói, dùng nó hung hăng đánh kia người xấu. Tiểu đoàn tử xưa nay liền cùng anh tử quan hệ cực hảo. Lúc này đột nhiên thấy anh tử chịu người khi dễ. Tự nhiên không vui, nhưng thấy kia tiểu đoàn tử nhìn phía trước vương phi. Mới như thế hung tợn nói, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Đem kia tiểu kiếm nhận lấy. Kia tiểu kiếm nàng đã từng gặp qua. Biết này sắc bén vô cùng. Lại chưa sử dụng quá. Giang Nam Như chậm rãi rót vào trong cơ thể linh lực. Đem linh lực toàn bộ rót vào đến kia tiểu kiếm bên trong. Nhưng thấy kia tiểu kiếm đón gió liền trướng. Hóa thành ba thước dài hơn trường kiếm. Giang Nam Như mơ hồ cảm thấy. Kia tiểu kiếm tựa hồ còn có thể chống đỡ rất nhiều linh lực. Đột nhiên chi gian. Nhìn đến kia một trượng tăng trưởng đại kích. Tức khắc trong lòng hiếu thắng lên. Nhưng thấy này phấn khởi trong cơ thể linh lực. Tựa hồ là được ăn cả ngã về không giống nhau. Hướng kia tiểu kiếm bên trong một đưa. Thương lang lang. Một tiếng thanh thúy động tĩnh tiếng động. Kia ba thước trường kiếm tức khắc biến trường. Cư nhiên hóa thành một phen cự kiếm. Cự kiếm thành hình. Nguyên bản ánh sáng thân kiếm thượng xuất hiện rất nhiều hoa văn. Hoa văn thật là chỉnh tề. Dường như là giống như cẩn thận tiên khắc đi lên giống nhau. Kia Giang Nam Như thấy tiểu kiếm hóa thành một phen cự kiếm, trong lòng tức khắc đại hỉ, đem cự kiếm dương lên, cư nhiên ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng động. Dư Phúc vốn là ngồi ở một bên, đột nhiên thấy Giang Nam Như đem tiểu kiếm hóa thành cự kiếm, đôi mắt không khỏi thẳng lên. Kia đem tiểu kiếm vốn là nhà bọn họ tổ truyền pháp bảo, nhưng tự tổ truyền xuống dưới cũng chưa từng có như vậy uy lực. Kia Dư Phúc vốn là biết kia tiểu kiếm lợi hại, lại không biết nguyên bản như thế lợi hại, kỳ thật. Giang Nam Như lúc này linh lực tuy rằng không đủ, lại là có nguyên anh kỳ đáy. Nàng trong cơ thể linh lực dư thừa là lúc, tất nhiên có thể đem kia tiểu kiếm hóa hình. Mới bắt đầu linh lực không đủ, cũng coi như là tạm được. Nhưng là, ở Giang Nam Như trong lòng, tựa hồ cảm thấy kia tiểu kiếm đều không phải là như thế đơn giản. Nếu là nàng năm đó linh lực dư thừa là lúc, này tiểu kiếm tất nhiên có thể biến ảo càng thêm lợi hại, quả nhiên là hảo pháp bảo. Kia vương phi vẫn luôn ở một bên nhìn, thấy Giang Nam Như trong tay cự kiếm đột nhiên xuất hiện. Tức khắc reo hò một tiếng, Giang Nam Như cũng là trong lòng vui mừng. Vội vàng đem cự kiếm một hoành, bắt đầu rồi phòng ngự, đắc tội. Vương phi thân tử vừa động, trong tay trường kích run rẩy, cư nhiên nghênh diện mà thượng. Từ xưa đến nay, thương chính là trăm binh chi tổ, mà kích lại là càng cụ một phen uy năng. Kích khó luyện, khó xử, uy lực lại là cực đại. Nhưng thấy kia vương phi trong tay trường kích giống như là một cái dao long giống nhau. Tự này bên hông phi thoán mà ra, đón nhận Giang Nam Như mặt, Giang Nam Như thấy kia đại kích công kích mà đến. Vội vàng đem trong tay cự kiếm một hoành, chặn đại kích, kia đại kích tự nơi xa tới. Kẹp một cổ linh lực, mà kia cự kiếm lại là khoảng cách ngắn, đã là hạ phong, nhưng kia kích cùng kiếm một dao nháy mắt, Giang Nam Như không chút sứt mẻ, mà kia vương phi lại là đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước. Hết chương.